Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, phần 568. Chương 568, kinh tình Nam Dương, ngoặc kép, oan hồn nợ tình huyết quang phần lớn xuất hiện ở bao dưỡng tình phủ. Tiểu Bạch kiểm phú thương trên người, Nam Dương lại từ trước đến nay là cái tà thuật, tà pháp phong. Thủy tuyệt hảo địa phương, Trần Văn Triệu, cát y mụ phù thủy không ngừng một lần tự cấp kẻ có tiền giải quyết sự tình khi gặp được quá. Giờ này khắc này, nhìn thấy, kim đồng sự, huyết quang cư nhiên lan tràn đến A Thuận Thiên Sư trên người. Trần Văn Triệu cùng cát y mụ phù thủy thần sắc đều có chút cổ quái, huyết quang không huyết quang. Khó mà nói, bốn nam nhĩ. Phòng livestream rất kỳ quái. Không có nhắc nhở người chơi đã dị hóa. Cũng không có nhắc nhở người chơi tiến vào Nam Dương người truyền giáo chi nhánh ngày. Bố Nam Nhĩ hiện tại rốt cuộc là người là quỷ. Bố Nam Nhĩ như là không có phát hiện Trần Văn Triệu cùng cát y mụ phù thủy cảnh giác. Chỉ âm nhu mà nhìn chằm chằm A Thuận Thiên Sư. Vệ ếch rất nhỏ chuyển động nắm ở trong tay người chi. Hẹp dài đôi mắt híp lại. Tựa hồ ở làm quyết định muốn hay không đương trường cùng cái này không biết là người là quỷ, bố. Nam Nhĩ, đánh lên tới. Bất luận là người sống vẫn là quái gì. Bố Nam Nhĩ trên người đều có một loại cực kỳ hắc ám quỷ quyệt hơi thở. Làm vệ ếch tiềm thức mà căng chặt khởi một cây rất nhỏ thần kinh. Từ vệ ếch cá nhân thiên đẹp. Hắn cũng không tưởng bố Nam Nhĩ như vậy cái đồ vật đi theo bọn họ. Nhưng là ở người chết trong. Khoang thuyền. Bố Nam Nhĩ quái gì. Rõ ràng đối bọn họ có nhất định lợi chỗ. Mặt khác một bên. Mơ hồ nhận thấy được hắc ám cùng nguy hiểm. Trần Văn Triệu. Cát y mụ phù thủy đã cầm từng người pháp khí. Ở đây ba cái pháp sư. Một cái nợ tình. Quỷ, thật động lên tay, Trần Văn Triệu, cát y ngự phù thủy vẫn là có nắm chắc, nhưng mà không chờ không khí căng chặt biến hóa, rất nhỏ mơ hồ tiếng bước chân liền đã xa xa mà từ người chết khoang cửa thông đạo phương hướng. Truyền đến, lại có Quý Thuận Hào tay đấm kéo thi thể xuống dưới. Trần Văn Triệu sắc mặt khẽ biến. Hắn cấp tốc liếc cát y mụ phù thủy cùng A Thuận Thiên Sư liếc mắt một cái. A Thuận Thiên Sư nháy mắt liền đánh cái, đi, thủ thế, dẫm lên người chết khoang thông đạo nhão. Dính dính giọt nước, bốn người một nợ tình quỷ hướng tới người chết khoang rắc rối phức tạp thông đạo hắc ám chỗ thối. Lui, ở bọn họ sắp hướng một cái càng âm u địa phương lui khi... Huyết quang dòng dòng bố Nam Nhĩ ngăn cản vệ ếch, bên này, không cùng bố Nam Nhĩ đối nghịch. Vệ ếch ý bảo Huyền Văn Triệu cùng cát y mụ phù thủy đuổi kịp. Nương, bố Nam Nhĩ, không biết người chết yêu thế. Bọn họ trải qua mấy cái quẹo vào, trước mắt xuất hiện một cái hướng về phía trước sườn dốc thông đạo. Ở lặng yên không một tiếng động hướng lên trên lúc đi. Một đường bị Trần Văn Triệu kéo ngựa con rên rỉ một tiếng. Tựa hồ muốn thức tỉnh, vệ ếch ở ngựa con phía trước. Không chút do dự bắt lấy ngựa con đầu. Hướng thiết thang cuốn thượng va chạm, đông một tiếng. Không biết tên ngựa con lại lần nữa ngất qua đi. Bố Nam Nhĩ, ở vệ ếch bên người u hồng tối tăm. Cười một tiếng, sao sao, bố Nam Nhĩ, vệ ếch. Cát y mụ phù thủy, Trần Văn Triệu đám người tại tiến hành gian nan đi qua khi Đường Tần, Vương Nguyên Kim, Giải Nguyên Chân quẹo vào một gian thuyền trong phòng bọn họ tránh đi trạng thái không danh người. Nước ngoài người chơi lợi đức, mà Vương Nguyên Kim ở trống rỗng hoàn thành ba cái thân phận tạp nhiệm vụ sau. Ngoài ý muốn đạt được một phen chìa khóa, mấy chương tàn phá nhật ký làm. Âm dương nhãn trinh thám, lâm tử cốt truyện khen thưởng, chìa khóa. Đối ứng thuyền phòng liền ở cách bọn họ không xa địa phương, Giải Nguyên Chân. Đường Tần, Vương Nguyên Kim thực mau mà liền trốn rồi đi vào, Vương Nguyên Kim ho khan một tiếng. nói lắp ba mà giơ lên Tân Đạt được nhật ký, vẻ mặt đau khổ hỏi: "Đường tỷ, giải đạo trường, cái này các ngươi có thể xem hiểu đi." Giải Nguyên Chân Đường Tần đem nhật ký tiếp nhận. "Đây là điều tra đệ mấy thiên, ta đã không nhớ rõ, nhưng ta tìm được rồi một ít cùng A Ma Tôn Tử, Thủy Sinh cùng loại sự. Ta ở báo cũ thượng nhìn đến quá, một vị cưỡi Quý Thuận Hào người nước ngoài giáo sĩ, ở về nhà sau đó không lâu, điên rồi, hắn kiên trì công bố linh hồn của chính mình bị mang đi, bị lưu tại đáng sợ Nam Dương con thuyền thượng. Hắn nói cho mọi người, Nam Dương có con ăn người thuyền, toàn bộ thuyền đều là người chết. Một ít Tây Dương phóng viên đối vị này chứ danh người truyền giáo sự tích thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ cảm thấy đây là một cái thực tốt công kích Nam Dương bản thổ thương thuyền tập đoàn bia ngắm. Người truyền giáo đem Nam Dương con thuyền miêu tả đến dị thường đáng sợ, nhưng mà chờ các phóng viên đến Quý Thuận Hào, khi bọn họ phi thường thất vọng, công bố tuy rằng con thuyền có chút dơ bẩn, nhưng này vẫn cứ là một cái bình thường thuyền. Chuyện này bị đương thành thứ nhất không chớp mắt tiểu tin tức biến mất ở vài thập niên tạp báo đôi. Ta truy tìm tới rồi cái kia người truyền giáo, tên làm ta cảm thấy sợ hãi chính là Dương giáo sĩ ở 5 năm sau tự sát. Hắn chưa từng có lại cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau quá, cũng không có bất luận cái gì quan hệ huyết thống. Người truyền giáo dòng họ kêu Lợi Đức, ở nhìn đến Lợi Đức này hai chữ khi, một cổ hàn ý nháy mắt lướt qua Đường Tần, Giải Nguyên Chân lưng, cùng mặt khác người chơi bình thường cùng nhau. Ở Quý Thuận Hào Trung Hạ Đẳng Khoang cùng Tống Nguyệt Mi hội hợp người nước ngoài người chơi liền kêu Lợi Đức, gặp quỷ. Đường Tần phía sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng nhìn chằm chằm này đệ nhất chương nhật ký, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đây là cái kia hải đăng người chơi Lợi Đức tiến vào Nam Dương phó bản nguyên nhân. Vẫn là hắn, không phải người. Giải Nguyên Chân cau mày nghĩ nghĩ, ta cho rằng Lợi Đức là người chơi không sai. Âm Dương Nhãn Trinh Thám, Lâm Tử, khả năng chỉ là thăm dò người truyền giáo trực hệ quan hệ huyết thống, không có điều tra toàn bộ tộc hệ. Lợi Đức làm hải đăng người chơi, bị rút ra tiến Nam Dương phó bản, khả năng chính là bởi vì hắn tổ tiên mỗi một chi chính là thượng quá Quý Thuận Hào người truyền giáo. Đường Tần trà sát cánh tay, miễn cưỡng tiếp thu cái này coi như an ủi tốt nhất giải thích. Làm cái, tiếp tục, thủ thế, giấy viết thư cuối cùng một hàng. Là Âm Dương Nhãn Trinh Thám, Lâm Tử, ở Quý Thuận Hào Thưởng tìm được rồi mấy chương năm đó Nam Dương người truyền giáo bản chép tay. Mà đây cũng là Vương Nguyên Kim khóc tang mặt nguyên nhân, bản chép tay là dùng tiếng nước ngoài viết. Vương Nguyên Kim ngoại ngữ sớm 8 đời liền còn cấp trường học, ta kêu Lợi Đức. Ta là một người người truyền giáo, ta biết Quý Thuận Hào có vấn đề. Ta lúc ban đầu kế hoạch là đến Nam Dương xóm nghèo đi, chỗ đó đều là yêu cầu trợ giúp người. Ta nguyện ý lấy ta suốt đời đi truyền bá nhân ái, cứu trợ sở hữu ta quen biết hay không người. Nhưng ta thấy được Quý Thuận Hào này con thuyền ở ban ngày bị hắc khí huề bọc đầy, tà ác linh hồn chiếm cứ ở chỗ này. Ta không dám tưởng tượng như vậy con thuyền ở mãn tái người sống hậu quả. Ta là một vị đối chủ phát quá lời thề giáo sĩ, ta không thể thấy như vậy tà ác mà không làm. Ta thượng Quý Thuận Hào, hy vọng ta thân phận có thể trợ giúp ta, làm ta ở không kinh động tà ác dưới tình huống tìm ra Quý Thuận Hào bí mật. Nếu ta là ở chính nghĩa trên đường chết đi, kia ta chết cũng hẳn là tốt đẹp. Tại đây một chương sau, là đệ tam chương qua loa viết xuống tin. Ta hành động phi thường không thuận lợi, ta không biết ta gặp được cái gì, ta mang sở hữu vật phẩm đều không có giống ngày thường như vậy có tác dụng. Ta thiếu chút nữa liền chết mất, may mắn một cái phi thường kỳ quái Trung Châu người đã cứu ta. Hắn nói, hắn là cái pháp sư, là ta dị quốc đồng hành. Ta không thấy rõ hắn là làm sao bây giờ. Nhưng hắn đem ta từ đáng sợ tử vong túm ra tới. Tập kích chúng ta chính là một đám cơ sinh ở bên nhau nhân thể khí quan. Thanh hắc sắc, hư thối trắng bạch. Chúng nó có đầu cùng tay lớn lên ở một khối. Có gan cùng người đủ lớn lên ở một khối. Ta hỏi cứu ta pháp sư. Đó là cái gì? Thần bí Trung Châu pháp sư nói hắn cũng không biết. Ta lại hỏi hắn là như thế nào đem ta cứu ra. Hắn nói, hắn thỉnh, điếc bà, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.